Đây là, hộp thánh khí này đều có hai khóa có vị trí giống như mẫu thân lưu lại. Đỗ Trần cầm từ trên mặt mất thất một cái hộp thánh khí ở chính giữa, cơ hồ nháy mắt hộp đã bị tiểu thâu mở ra. Đỗ Trần liếc mắt một cái, quả nhiên bên trong là một quyển thư sách, trên mặt viết, phá khí huyền. Đỗ Trần tự đắc hững hờ, vừa định mở ra hai cái hộp kia, trong lúc này thì cánh tay của ba Bi Lan phát nổ. Đáng chết, tiếng vang lớn như vậy, bọn họ muốn kinh động Hồng Y Lăng Vệ phía trên sao? Đỗ Trần nhanh chóng thu lấy ba cái hộp, cước đạp, lão lục, bay ra khỏi mật thất. Trong lúc này, ba Bi Lan đã hoàn toàn tự bạo, chấn động thật lớn gây sụp một bộ phận địa đạo trong lăng mộ. Mặc dù đại sảnh nơi có quan tài ao ơ bác không bị phá hư, nhưng dị động lớn vậy, đủ để cho Hồng Y Lăng Vệ chú ý. Rất không khéo, Philip lo lắng chấn động này ảnh hưởng tới mệnh môn, đặc ý quay lại sâu trong lăng mộ xem xét. Nhưng không nghĩ tới, cặp mắt vĩ đại nơi vai phải hắn trong nháy mắt biến thành màu máu. Đáng chết, là thánh quang kia. Sao có thể? Philip kinh ngạc, đáy lòng sợ hãi. Sau trận Thiên Vương Sơn, ấn tượng của hắn với việc Đỗ Trần tiện tay phá giải vong linh tự bạo là cực kỳ kinh khủng. Không thể phủ nhận, Philip là thiên tài tuyệt đối. Thiên tài sau một lần thất bại sẽ tự hỏi làm sao để không gặp phải tình trạng tương tự. Đôi mắt thật lớn, chính là thành quả mà Philip dụng ý tưởng thiên tài của hắn tạo ra theo lời Đỗ Trần, đó là nhằm chống lại thánh quang. Hắn phát hiện mình từ khoảng cách xa như vậy sao? Đỗ Trần sửng sốt, Philip quả nhiên không hổ là thiên tài của khoa học đương đại. Trong lúc Đỗ Trần chần chừ, Philip lại thanh tỉnh hơn, hắn xoay người bỏ chạy, không chút chần chừ. Có lẽ đây là bản năng sợ hãi của sinh vật, vong linh cũng không ngoại lệ. Một mặt chạy, Philip một mặt hô to, Palmer, giết hắn, bất kể thế nào, bất kể hậu quả ra sao, giết hắn cho ta. Palmer còn đang buồn bực việc Susanna chạy thoát, nhưng hắn sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Philip, lập tức hét lớn một tiếng, thần niệm nhanh chóng tập trung vào côn trùng nhỏ bé, Đỗ Trần đang nhanh chóng thoát đi. Đứng lại, ai, thân thể ta sao không nghe ta điều khiển? Thân thể Palmer đột nhiên xảy ra vấn đề nhỏ. Trong lúc này, trong thế giới linh hồn của hắn, Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Andy đồng thời tiếp thu tin tức từ thân thể thông báo tới. Hoàng Kim Bỉ Mông không có cảm giác gì với tin tức này. Hắn thầm nghĩ giết chết Đỗ Trần, hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân Philip. Còn Andy lại cũng nghe được tin tức này. Hơn nữa hắn cảm giác được mùi vị quen thuộc. Vị đạo này là chủ nhân. Trời ạ! Francis, chủ nhân tới. Chủ nhân tới cứu ta. Linh hồn Andy nghẹn ngào. Hắn không tự hỏi sao cái mũi của đại nhân Hezi linh mẫn, càng không nghĩ đến bên mình còn một hoàng kim bỉ mông cường đại. Trong đầu Andy chỉ có một ý niệm, chủ nhân a, Andy rốt cục còn sống để nhìn thấy ngài. Cảm ơn ngài đã không nhớ tới chuyện trước kia mà tới cứu ta. Linh hồn Andy trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Hoàng Kim Bỉ Mông đột nhiên thấy quyền khống chế thân thể bị tước đoạt. Không, phải nói là, trong nháy mắt, quyền khống chế một nửa thân thể đã bị mất. Không đợi Hoàng Kim Bỉ Mông ngẫm nghĩ, Andy điên cuồng quát lớn, chủ nhân, Andy rốt cục không rời ngài nữa, Andy sẽ thỉnh tội với ngài, không dám tham ăn nữa. Nói xong, hắn liền nghĩ đuổi theo Đỗ Trần, trở lại trong lòng ngực ấm ấp của chủ nhân. Tổ hợp dị thú Palmer lúc này bị hai linh hồn khống chế. Bất quá mục tiêu của hai linh hồn đều thống nhất, đều là đuổi theo Đỗ Trần. Vì vậy, đang lúc thú hoàng lôi dơ sáp A Bay Tôn, các Hồng Y Lăng Vệ phát hiện dị động ở phía dưới hạp cốc, đều tới xem xét. Bọn họ thấy được một tình cảnh một đầu dị thú thật lớn vô cùng cổ quái từ dưới đất chạy lên. Hắn như hung thần ác sát, khí thế kinh nhân, mọi người không khỏi run sợ. Tuyệt đại mãnh thú giết tới, ai còn chú ý tới một liên hoa nhỏ như con muỗi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, cho ngươi cơ hội gọi ta là chủ nhân. Người nào dám cả gan động tới lăng mộ chí cao phụ thần? Tiếng hét to này không phải phát ra từ Hồng Y Lăng Vệ, cũng không phải từ thú hoàng Dayton, càng không phải từ khán giả, mà lời này phát ra từ Sơ Na Tơ, phó quân đoàn trưởng đệ tam quân đoàn của đế quốc MCALON, hầu tước đế quốc. Phò mã Gia Sơ Na Tơ cũng là số 4 trong kế hoạch đại nhân vật của tổ chức bí mật. Sơ Na Tơ, phía dưới đại hạp cốc truyền đến âm thanh quái dị. Sôn ớt A chỉ biết kế hoạch của đại nhân Philip đã bị lộ, mà hắn có chức trách âm thầm hiệp trợ Philip. Nhưng vì kế hoạch đại nhân vật, hắn càng phải tránh khỏi tội danh thất chức, ít nhất cũng phải giảm bớt tội. Cho nên trong nháy mắt sau dị biến phát sinh, hắn liền bỏ qua sinh tử, không để ý tới bản thân, là người đầu tiên lao xuống hạp cốc. Ít nhất trong mắt thú hoàng, Sôn ớt A này dù là thất chức, khiến tẩm lăng của trí cao phụ thần gặp phải xâm nhập, nhưng hắn cũng là trung dũng cứu quốc. Bất quá thực lực của Sôn ớt A tự nhiên không thể so với Hồng Y Lăng Vệ cùng thú hoàng, cho nên không bay xa. Sôn ớt A liền thuận lý thành trương rơi lại phía sau. Trong lòng hắn biết rõ thực lực của đại nhân Philip. Philip đại nhân nếu gặp phải phiền toái, nhất định là đại phiền toái, cho nên mình không cần vội vã đi tìm chết. Tổ hợp dị thú Pam ơ thấy đỉnh đầu có vô số bóng người lao xuống, thốt nhiên giận dữ. Hoàng Kim bỉ mông nghĩ, thú nhân đáng chết cũng dám ngăn trở ta hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân Philip sao? Đáng chết. Andy nghĩ, bọn người này quá đáng ghét. Andy muốn trở lại trong lòng chủ nhân. Đây là giấc mộng của Andy, cùng trọng yếu như giấc mộng vị khẩu, không, so với khẩu vị trọng yếu gấp trăm lần, cả ngàn giấc mộng. Bởi vì trở lại bên người chủ nhân, Andy mới có thức ăn. Hai linh hồn giờ khắc này lại đạt thành một cộng thức ngắn ngủi, thanh trừ bọn ngáng đường. Cho nên tổ hợp dị thú Pam ơ lại rít gào. Bất quá Andy trong linh hồn hắn còn không biết, chính mình đã có thể sinh ra ảnh hưởng tới thân thể này. Bởi vì nó rất đơn thuần tưởng rằng là Hoàng Kim bỉ mông thao khống thân thể. Mình sao có thể khống chế thân thể kinh khủng như vậy? Tư niệm của đại địa nữ thần, Pam ơ điên cuồng hét lên, dùng ra một trong những bí kỹ của mình. Người đứng đầu trong Hồng Y Lăng Vệ cảm thấy thân thể như biến nặng, tốc độ rơi xuống rất nhanh, vượt quá khả năng khống chế, thậm chí nhiều hơn, nguy hiểm rồi. Bất quá bọn họ dù sao cũng là Hồng Y Lăng Vệ. Viên nhân trưởng lão quát lớn, liên thủ, ao ơ bác lâm trận. Chiêu thức của bọn họ đến từ sự kính ngưỡng trí cao phụ thần. Trong khi rơi, 280 vị Hồng Y Lăng Vệ đột nhiên cắn răng chịu áp lực, mạnh mẽ trong không trung xoay người, làm thành một trận pháp vòng tròn cổ quái, giống như lăng loạn, nhưng có một khí tức huyền diệu phát ra. Khí tức dần tụ lại, cuối cùng ngưng kết thành một hùng sư thật lớn. Cổ lão tương truyền, thú hoàng Ao ơ bác vốn là sư tộc. Sau khi bí kỹ thông thần, thân thể chuyển hóa, đạt tới cảnh giới thân thể không khác gì con người. Nhưng hùng sư chẳng biết vì sao, chỉ có một con mắt màu nâu. Bệ hạ đây tơn, chúng ta thiếu 20 người, ngài phối hợp với chúng ta. Viên nhân trưởng lão giống to, được. Từ bây giờ, ta nghe mệnh lệnh của trưởng lão. Đây tơn trong nháy mắt nhập vào trong trận pháp vòng tròn cổ quái. Khí tức ngưng tụ thành một hùng sư gầm thét mở ra một mắt khác. Ao ơ bác phong tập. Theo tiếng quát lớn của viên nhân đại trưởng lão, hùng sư chống lại áp lực kinh khủng của tư niệm của đại địa nữ thần. Điên cuồng rít gào đánh xuống, đâm vào tuyệt đại mãnh thú. Pam ơ không cam chịu yếu thế. 12 ám kim long rực bạo nộ phất động, hàn long cuồng phong trận. Phong trận phong nhận sắc bén vận chuyển càng lúc càng nhanh, đảo mắt, cơn lốc hóa thành một cự long, từ xa nhìn lại có vài phần tương tự ngân long bì khắc đã chết. Hùng sư hoàng kim cùng ngân long lao vào nhau, long long, tiếng va chạm không dứt. Phía trên đại hạp cốc, các đấu thần đáng xem đại hội chỉ thấy một đạo kim quang, một đạo ngân quang quấn quýt. Một bộ phận đấu thần lao tới, người không liên quan thì không ai vì thú nhân bán mạng. Một bộ phận đấu thần khác có qua lại với thú hoàng, muốn hạ xuống hỗ trợ, nhưng không tìm được đường. Khí tức bộc phát trong đại hạp cốc thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng còn có một người, hoa, đánh thật náo nhiệt. Khách khách, nhiều năm chưa thấy loại náo nhiệt này. Ha ha, lão bâu ơn hưng phấn kêu to, lão đổ quỷ. Ngươi không phải thích xem người khác tại Lan Ninh bị nô đãi khi dễ sao? Ta nói cho ngươi, lão nhân gia ta càng thích xem. Người khác đứng trước lăng mộ Ao Ơ Bác ngẩn người nhìn đạo tặc Demeter sâu kín nhìn lão Bâu Ơn, lão thầy bói Francis xú tiểu tử, để cho chúng ta được công bình đó. Hai vị sư phụ, chúng ta đi mau, nơi này quá nguy hiểm. An Thiện Lương lo lắng nắm lấy tay hai vị sư phụ, không khỏi lo lắng, nhanh chóng kéo bọn họ đào tẩu. Bất quá, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, Francis chưa có tới, nếu không, thật quá nguy hiểm. Vừa chạy đi không xa, An đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng tí tách, cổ quái. Nàng một mặt chạy, một mặt quay đầu nhìn lại. Nguyên lai quang mang màu vàng từ đại hạp cốc Ao Ơ Bác văng ra, lại xuất hiện một đạo quang mang xanh biếc. Thâm Uyên thực giáp thuật, trên người Ngân Long đang cùng Hùng Sư tranh phong rơi ra rất nhiều điểm màu xanh. Nhìn thật kỹ, đó như một mảnh giáp trùng tuy nhỏ, nhưng Hùng Sư đang cùng Cự Long giao tranh khi bị giáp trùng nhỏ lao tới. Hùng Sư cũng bị giảm tốc độ, lực lượng giảm đi, khí thế yếu dần. Ha ha! Đã thấy chưa? Các ngươi thấy chưa? Đây là bí kỹ Thâm Uyên thiết giáp trùng. Sự thật chứng minh, tổ hợp dị thú của ta thật sự thành công rồi. Hoàn toàn thành công rồi. Philip từ lăng mộ vọt tới, điên cuồng kêu lớn. Bất quá, tất cả trợ thủ thí nghiệm đều tụ lại bên người hắn. Sợ Đỗ Trần quay lại giết Philip. Kỳ thật lo lắng của hắn là dư thừa. Đỗ Trần mới ra khỏi cốc khẩu, hắn đã bị tổ hợp dị thú dọa sợ, nào dám quay lại, đi ngang qua bên tổ hợp dị thú, sau đó mới giết được Philip. Hơn nữa, khí tức trong đại hạp cốc bây giờ vô cùng cuồng bạo, hắn muốn đi cũng không được. Trong lúc này, tổ hợp dị thú trong hạp cốc nổi giận, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng đánh lâu cũng chưa được gì, tiếp tục trì hoãn thì mục tiêu sẽ bỏ chạy xa. Hô hoàng khiếu trảm. Pam ơ hét lớn một tiếng, giơ lên song trưởng, ngay khi Hồng Y Lăng Vệ cùng Thú Hoàng bị tiếng giống làm váng đầu hoa mắt thì Pam ơ đã giơ cao song trưởng hợp đang hợp một chỗ. Kim thiết chảo nhận hợp thành một thanh trường đao chảm thiên, mang theo quang mang vàng lợt chém về phía Hùng Sư. Kim, ngân, lục, ám các sắc quang mang tràn ngập đại hạp cốc Ao Ơ Bác. Oanh, một tiếng, mấy trong bóng người từ đại hạp cốc bắn ra. Huyết nhục bay đầy trời. Pam ơ cười điên cuồng vọt đến, thần niệm tập trung, Đỗ Trần cũng không đi được quá xa. Phong tốc, 12 ám kim long rực vũ động, trong trước mắt tới gần Đỗ Trần. Mẹ nó, quá nhanh rồi. Đỗ Trần kinh ngạc kêu lớn, nhìn hai bên, Hồng Y Lăng Vệ hoặc chết hoặc thương, dám chắc không giúp được mình. Chỉ có thể liều mạng, ôm tiểu bối bối từ trong liên hoa ra. Thả ra các lão tổ mẫu, mọi người đồng thời đứng trên lão lục, nhất thời sẵn sàng. Đỗ Trần hét lớn, dịch cốt, đánh lén sau lưng, các lão tổ mẫu chuẩn bị chặn ở phía trước. Trong thế giới linh hồn của tổ hợp dị thu, Hoàng Kim Bỉ Mông cùng An Đi đã hợp tác đạt được mục đích bọn chúng đuổi theo Đỗ Trần. Nhưng, hai người ý kiến rốt cục sinh ra sự khác biệt. Hắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chủ nhân của ta sao? Không. An Đi kêu to. Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn thoáng qua Tuyết Lang, cả giận nói, ngươi là đồ phế vật, cút ngay cho ta. An Đi khiếp sợ rụt cổ, chờ ta giết hắn, sau đó sẽ ăn ngươi. Hoàng Kim Bỉ Mông nhe răng cười uy hiếp, ăn ta. Đúng vậy, mặc dù tìm được chủ nhân rồi, nhưng ta không trốn thoát khỏi nơi này, lại lập tức bị ăn thịt. Chủ nhân dám mạo hiểm cứu ta, nhưng ta lại gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Chủ nhân A, Andy xin lỗi ngài, Andy nên làm gì bây giờ? Andy lâm vào mê mang, đột nhiên, nó ngước đầu, thần sắc dữ tợn quát, ta, Chris Andy, sủng nhi của Nguyệt Thần Nữ, có vị khẩu, có giấc mộng, cho dù bị ngươi ăn thịt, trước khi chết, ta cũng phải thực hiện một giấc mộng cuối cùng cả mình, một giấc mộng trọng yếu nhất, đó là, Andy phát điên đánh về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, hắn há to miệng, khí thể trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm, khiến cho Hoàng Kim Bỉ Mông đáy lòng run rẩy. Ta muốn làm tử quỷ no bụng. An Đi đớp lấy Hoàng Kim Bỉ Mông, sau đó hai linh hồn đồng thời mộng. Trời ạ, đây là một phế vật sao? Hắn, lực lượng của hắn cũng có thể so với mình. Không, còn mạnh hơn mình một chút. sao có thể? Mình so với Hoàng Kim Bỉ Mông mạnh mẽ vô cùng, nhìn qua có thể một cước đá chết mình còn mạnh hơn sao? Andy không dám tin tưởng. Bọn chúng đều không ý thức được, thế giới linh hồn này không thể so sánh thân thể, mà là linh hồn, là lực lượng tinh thần. Hoàng Kim Bỉ Mông dung hợp số 2, số 3, số 4, tinh thần lực bạo tăng hơn 2 lần, nhưng Andy đồng dạng dung hợp số 5, số 6, hơn nữa, điểm số phân phối của hắn lại dành toàn bộ cho tinh thần lực. Trọng yếu nhất là, Andy đã dung hợp số 6 đã bị Đỗ Trần dùng liên hoa cải tạo qua, được vô thượng pháp lực của Đỗ Trần ở kiếp trước cải tạo qua. Nhận được sự trợ giúp của siêu cấp lực lượng vừa vặn khắc chế chỉ lệnh của vong linh Philip. Hai linh hồn đối quyết, Andy thoáng chiếm thượng phong. Thật sự là một chút, nhưng một chút này cũng đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Trong thế giới thật, Đỗ Trần đã chuẩn bị liều mạng, nhưng hắn vừa mới vung tay lên, đột nhiên phát hiện tuyệt đai mãnh thú phía trước dừng lại giữa không trung. Tiếp đó, mãnh thú nó cố gắng khom người quỳ xuống, tựa hồ hành lễ với Đỗ Trần, nhưng nó lại lập tức đứng dậy, hung dữ, tựa hồ muốn giết Đỗ Trần. Cứ như vậy, cúi mình, thỉ uy, lại cúi mình, lại thỉ uy. Mãnh thú dừng trong không trung, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tất cả mọi người nhìn tổ hợp dị thú Palmer, thậm chí không ai chú ý tới. Xa xa, Philip cùng trợ thủ của hắn đang trốn trong đại hạp cốc, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tổ hợp dị thú. Sao vậy? Hắn sao bất động? Chẳng lẽ trong quá trình tổ hợp xảy ra vấn đề, các bộ phận không có hoàn toàn dung hợp sao? Philip lắc lắc đầu, kiên định nói, thực nghiệm của ta không có lỗi, giết hắn, mau giết hắn. Phì Lang, là Phì Lang. Tiểu bối bối đột nhiên cao hứng hô to, tiếp đó nàng gãi gãi đầu, ba ba. Phì Lang đang cùng Bỉ Mông đáng nhau, hơn nữa hình dáng Phì Lang đã thay đổi. Bất quá bối bối nhận ra ý thức của nó. Đỗ Trần khẽ nhếch miệng cười, bảo bối, ngươi nói gì? Phì Lang cùng Bỉ Mông tranh đoạt thân thể, hơn nữa nó lợi hại hơn, cũng nhanh chóng cướp được. Không thể nghĩ, bối bối cho tới giờ không phát hiện lực lượng tinh thần của Andy thật lợi hại. Hi, bất quá không có lợi hại như bối bối. Thanh âm điềm mỹ của tiểu bối bối rơi vào tai Đỗ Trần không khác thanh âm của trời cao. Sờ sờ cái mũi, Đỗ Trần nở nụ cười. Trong lúc này, thú hoàng Dayton cùng Hồng Y Lăng Vệ một lần nữa đứng lên. Bất quá, bọn họ chỉ có hơn chục người có thể đứng lên, uy lực của tuyệt đại mãnh thú có thể tưởng tượng được. Ai còn khả năng chiến đấu, đều đứng lên cho ta. Cảnh bị quân đoàn lập tức được tham gia chiến đấu, truyền lệnh đệ lục, đệ bát chỉnh biên quân đoàn ở phụ cận thánh địa cùng cự hình thánh khí chiến tranh lập tức tăng viện. Dayton điên cuồng giống to, viên nhân trưởng lão hai mắt đỏ sậm, cơ hồ sắp chảy ra huyết lệ, những ai không chết đều đứng lên, cùng ta đi giết dị thú này. Chí cao phụ thần trên cao, hôm nay chúng ta dùng máu của Hồng Y Lăng Vệ, tế điện vinh diệu của ngài. Hắn đặt một tay lên vai Dayton, bệ hạ, ngài thân còn trách nhiệm, mau rời khỏi nơi này. Hồng Y Lăng Vệ có thể chết, ngài không thể chết được. Dayton mạnh mẽ kéo tay của viên nhân trưởng lão ra, ta cũng là tử tôn của chí cao phụ thần, là trực hệ hậu duệ của người. Nghe đây, hắn cao giọng nói, thanh âm truyền khắp hạp cốc. Hôm nay, nếu ta chết trận, sẽ do trưởng hoàng tử Địa Man kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nói xong, hắn tiến về phía trước. Phụ hoàng, ta cũng là tử tôn của chí cao phụ thần. Một thân ảnh từ đại hạp cốc chạy ra đuổi theo Dayton, ta nếu chết trận, do nhị đệ e đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ta không phải tử tôn của chí cao phụ thần sao? Ta nếu chết trận, tam đệ sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trong trường hợp này, quân vương nhân loại sẽ lui lại, tụ tập đại quân tìm cơ hội báo thù, nhưng thú nhân sẽ không. Vinh diệu của chí cao phụ thần không thể tiết độc, sự dũng mãnh của thú nhân không thể bị coi thường. Sự sỉ nhục lăng mộ ao ơ bác, phải dùng máu tươi rửa sạch, hoặc là địch nhân, hoặc là chính mình. Thú nhân kích phẫn, có chung cừu địch, mà mãnh thú còn đang đứng giữa không trung làm ra những cử động kỳ quái. Philip lắc đầu, cười nói, không, tuyệt không có khả năng, thực nghiệm của ta sẽ không thất bại. Vừa rồi Palmer đã chứng minh, ta đã thành công. Đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng thở dài, một nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện trước mặt tổ hợp dị thú, cùng mãnh thú khổng lồ so sánh. Thân hình hắn quá nhỏ nhưng kim quang nhàn nhạt có thể đoạt ánh sáng thiên địa khiến người ta không thể mở to mắt để nhìn. Thần thánh như vậy, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Quang mang màu vàng dần tụ lại, ẩn ẩn ổn định sau lưng bóng người, nhu hòa, giống như thiên địa vỗ về sinh linh, trấn an thương xanh trên mặt đất. Trong phút chốc, Philip rụt đầu, không dám để kim quang trực diện chiếu vào. Những thú nhân bị trọng thương tại đây cảm giác như sinh cơ của mình dần khôi phục. Mặc dù có thể đứng lên, thú hoàng nhất tộc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cùng mãnh thú quyết tử chiến cũng chết lặng. Cảm thủ quang mang ấm áp như vòng tay của mẫu thân, hai mắt nhìn nhau. Bóng người dần dần rõ ràng, một lão nhân quắc thước. Dung mạo lão bị kim quang chiếu rọi khiến không nhìn được rõ ràng, nhưng không ai hoài nghi dung mạo lão thần thánh ra sao, thánh khiết thế nào. Ngươi muốn công kích ta sao? Bóng người đặt câu hỏi với mãnh thú, thanh âm rất bình hòa, nhưng ẩn chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ, cùng sự tự tin, vô cùng cường đại. Thời gian trôi qua, Andy khống chế được thân thể, nghe được Đỗ Trần hỏi, hắn ngây ngốc, không, ta sao dám công kích ngài? Thú nhân choáng váng, nhất thế thiên kiêu tuyệt đại mãnh thú vừa mới đánh bại Hồng Y Lăng Vệ cùng thú hoàng. Hắn sợ sao? Chí cao phụ thần trên cao, hắn thật sự sợ. Người có kim quang hộ thể đến tột cùng là ai? Quá xa, chúng ta thấy không rõ, nhưng hắn chỉ dựa vào một câu nói liền khiến mãnh thú sợ hãi. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhất định là hắn sử dụng vô thượng bí pháp, áp chế tuyệt đại mãnh thú này. Đỗ Trần gật đầu, ân, ngươi biết sai rồi chứ? Andy đột nhiên lăng không quỳ xuống, khóc giống lên, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Xin ngài tha thứ cho ta. Thú nhân vốn có tư duy cường hóa, Philip đột nhiên ôm ngực. Đỗ Trần lại lắc đầu thở dài, được rồi, ta cho ngươi một cơ hội gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân, ta mãi mãi không rời khỏi ngài. Mãnh thú ôm lấy hai chân Đỗ Trần, thân hình hắn khổng lồ như thế. Một đôi cử thủ như muốn ép nát Đỗ Trần, nhưng hắn lại như hài đồng bình thường làm ra lỗi lầm, hướng gia trưởng thỉnh cầu khoan thứ. Đỗ Trần vuốt ve cái trán của mãnh thú, ta tiếp nhận lòng trung thành của ngươi, nhưng ngươi sai lầm quá lớn, ta tạm thời cũng chưa tha thứ. Chủ nhân nhân từ, chủ nhân vĩ đại, ta ca ngợi ngài. Sau này, ta chính là người hầu trung thành nhất của ngài. Xin ngài tha thứ cho hết thảy việc ta đã làm. Ô ô, mãnh thú khóc giống. Thú nhân chỉ còn lại một ý nghĩ. Chí cao phụ thần, thánh chiến thần ao ơ bác. Hiển linh sao? Phúc. Philip bây giờ rất muốn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn là vong linh, nên chỉ có thể phun ra một chất lỏng màu xanh biếc. Tiếp đó, Philip ngã quỵ. Trong lúc này, Sơ Na Tơ trộm mò tới. Thừa dịp không người chú ý, thấp giọng nói, còn lo lắng cái gì? Mau mang đại nhân Philip cùng đại nhân Brackman rời đi, bọn họ không thể chết. Mau, ta yểm hộ cho các ngươi, đoạn hậu cho các ngươi. Nói xong, Sôn ớt A lắc mình bay ra ngoài bên đại hạp cốc, hô lớn, chẳng lẽ chí cao phụ thần hiển linh sao? Phụ thần, ta ca ngợi ngài. Hắn nhìn qua như một hài tử ngây thơ, rất buồn cười. Nhưng đủ để hấp dẫn tâm tư mọi người. Là phụ thần hiển linh sao? Thú nhân binh sĩ cấp thấp là những kẻ đầu tiên hô lớn. Chí cao phụ thần trên cao. Ca ngợi chí cao phụ thần. Một tiếng hô lớn biến thành trận trận hoan hô. Nhưng, thú hoàng cùng Hồng Y Lăng Vệ. Còn có rất nhiều cao cấp thú nhân quyền cao chức trọng. Lại nhíu mày chần chừ. Tư duy của bọn họ không có dễ dàng bị lừa như vậy. Bất quá bọn họ tạm thời cũng không dám khinh thường vọng động. Trán Đỗ Trần đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh phất tay. Sau đó chuyển thân, thu An đi vào trong liên hoa, rồi quay đầu lướt đi. Chờ mọi người thanh tỉnh lại, Đỗ Trần, sớm không còn thân ảnh. Má ơi, dịch dung hoàn hảo, sau này tuyệt không thể sử dụng thánh quang trước mặt thú nhân. Nếu không bọn họ sẽ băm nát ta.